Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266: Mạnh nhất sinh vật địa tàng. 2. Ba đầu sáu tay, 5 vạn người khí hợp thành ra 700 dư mét. M, thân cao 150.000 thì là ngưng tập hợp một chỗ. Mặc dù mang theo cao phương diện so văn phong lôi lôi điện cự nhân thấp một nửa, nhưng mà khí thế lại càng thêm cô đọng. Văn phong lôi hoàn toàn không biết vị này thần bí cường giả binh sĩ từ đâu mà đến. Không biết hắn như thế nào ngưng tụ ra cái này ba đầu sáu tay đáng sợ quân hồn cự nhân. Hắn nhịn không được thấp mắt nhìn một chút cái kia khoanh chân ngồi tại phố xá sầm uất đầu đường. Địa tàng, phố xá sầm uất người đều tản ra. Vì trăng tròn trung thu làm các loại ngũ thải bánh ngọt còn tản mát trong cửa hàng. Mà tại gạch ngói mặt bên trên bay loạn loạn vũ cây dù bị kỳ lực dẫn dắt đều là bay trở về đường bờ. Tiểu điếm, từng nhà môn tức thì bị kỳ lực mang theo, mà nhao nhao quan bế. Vương đô, phố xá sầm uất, không người, chỉ có quái vật kia ngồi, ngăn ở 10 vạn đại quân phải qua trên đường, rõ ràng ở vào cực động sát phạt bên trong, lại cho thấy kỳ dị nào đó tĩnh mịch. Giống như đường cánh tay ngăn tại cái này cuồn cuộn bánh xe nghiền ép đường đi bên trên. Chỉ bất quá, nếu là cái này đường máy bọ ngựa trở nên cùng xe một dạng to lớn đâu. Văn phong lôi trong mắt có dị sắc, cái kia phảng phất là thấy được thần tích sau không có thể hiểu được. Không dám tin, địa tàng chỉ là nhắm mắt mà ngồi, ba mặt sáu tay, như ma giống như Phật. Sáu tay kết sáu ấn, huyền ảo mà đoan trang. Văn phong lôi tại nhất niệm kinh ngạc về sau, chính là cấp tốc tập trung ý chí, nổi giận gầm lên một tiếng, tránh ra. Vạn nhất là chướng nhãn pháp đâu? Cho dù không phải chướng nhãn pháp, kẻ làm tướng tâm vững như thạch, ngõ hẹp gặp nhau cho là dũng giả thắng được, tâm hắn há có thể động? Hắn hơi động lòng, chính là cái này 10 vạn người động, cái này khẽ động, liền là bại, kẻ làm tướng trùng sát phía trước, động lòng người đầu rơi xuống đất, nhưng không vừa ý tính dao động, cho nên, giờ phút này cản đường, cho dù là thần Phật yêu ma, đều cho ta, tránh ra a. 10 vạn đại quân khí thế tăng thêm thúc thần tác lực lượng hoàn toàn quán thâu đến kim tiên phía trên, lôi điện trùng điệp. Trong nháy mắt bao khỏa cái kia kim tiên hư ảnh, phảng phất là quấn điện kim long. Cái này một roi đã không cần cái gì kỹ xảo. 10 vạn đại quân đồ thần diệt Phật, muốn cũng không phải kỹ xảo, mà là thuần túy lực lượng. Kỳ lực ngàn tấn, trọn vẹn 200 vạn cân lực lượng trực tiếp thêm tại kim tiên bên trên. Kim long gào thét, lôi điện lấp lóe. Từ vương đô thương khung lao thẳng tới mà xuống, lộ ra dữ tợn thần sắc. Nhưng mà, hai cái dung nham bàn tay lớn trực tiếp nghịch thiên mà lên. Ba ba, một tay cầm long, chớp mắt phong kín, cái này lực cũng là ngàn tấn, cũng là 200 vạn cân. Như thế cấp độ lực lượng chỉ là đơn giản đối oanh, chính là dẫn khí sóng trùng điệp. Phong vân như rít gào hướng tứ phương cuồn cuộn đập, trên mặt đất quan sát người đều là mặt như màu đất. Trường Hồng Hồ mặt nước khuấy động vô cùng, trong đó cá bơi bất an loạn vọt lấy, tựa như là thiên tai trước bối rối. Oanh, bầu trời truyền ra so lôi minh còn muốn nổ vang thanh âm. Đó là một loại cực nặng chi vật đụng nhau mà phát ra dọa người tiếng vang. Ngàn tấn chi lực là khái niệm gì đâu? Thật giống như hai người cầm không lại bởi vì nện như điên mà biến hình sắt thép tàu thủy tại đối. Công, thật giống như chân chính từ trên trời giáng xuống lưu tinh. Lẫn nhau quanh quẩn quỹ tích, giữa không trung va chạm ra, lôi điện cự nhân một cái khác roi dài lại nặng nặng rơi đập. Tầng mây long rơi, nhưng lại bị một cái tay vững vàng bắt lấy. Kim long hiện thân, lôi điện quấn quanh thiên hỏa, đầy trời cuồng bay, nhưng mà, Địa tàng còn có bốn tay, trong đó hai cánh tay trong chốc lát cố định trụ lôi điện cự nhân bên cạnh thân. Mặt khác hai cánh tay bày ra thủ thế, ngưng kết nhất niệm, tiếp theo hơi thở liền là mưa rào gió mạnh liên tiếp oanh bắn. Hỏa diễm loạn vũ, mỗi một kích đều mang đến gần như thiên liệt nổ vang, mỗi một kích đều khiến cho mặt đất 10 vạn đại quân sắc mặt suy yếu một chút. Thúc thần tác khiến cho binh sĩ khí thế ngưng tụ một thể. Không hội bởi vì địch nhân công kích liền sĩ khí rơi xuống. Nhưng là, chỗ có thương tổn vậy hội đồng đều mở đến mỗi trên người một người. Văn phòng lôi sắc mặt chướng hồng, chợt quát một tiếng, cái kia bị cầm chặt song roi bên trên lôi điện bùng cháy mạnh. Tử xà tuôn ra, như thế thiên kiếp, nước mưa thụ sét đánh mà bắt đầu điện phân, hóa thành một chút tạp chất dạng bông nhao nhao rơi xuống. Một bên khác thì là dị thường nhiều khí tức bắt đầu dâng lên. Như thế vô hình bàn tay lớn mang theo một chút nước mưa nghịch trùng thiên không. Địa tàng chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, như vậy buông ra, binh hồn phối hợp ngũ hành chi lôi, gồm cả lực lượng cùng công kích. Nhưng mà, cái này lại như thế nào? Lần hắn không có ngũ hành phương pháp a. Sáu tay chắp tay trước ngực, trên đó hỏa diễm bành trướng, thương hồng đầy trời, sông thẳng lên trời. Cái này lửa là thái dương bất phôi chân thể sinh ra nhân hỏa, tăng thêm trước đó hấp thu thiên hỏa. Lửa chỉ cần leo lên trên, chính là bất diệt. Bây giờ hỏa diễm trực tiếp điểm đốt mưa thu, cùng lôi điện hỗn tạp cùng một chỗ, sinh ra khắp thiên lam sắc hỏa diễm. Cái này vương đô bên trong, hai vị so trong tưởng tượng thiên thần còn kinh khủng hơn cự nhân hư ảnh đối mắt nhìn nhau. Một người tử điện quấn thân, một người tắm rửa náo nhiệt bên trong, bầu trời chân chính địa bị thiêu đốt, mưa thu mang theo lam sắc hỏa diễm. Từ trời rơi xuống, nhưng lại giữa không trung dập tắt, một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác từ trời rơi xuống. Cái này binh giả chém giết to lớn bóng mờ ném rơi vào vương đô mỗi người đáy lòng. Vô luận người này là người bình thường còn là võ giả. Vô luận là giang hồ tam lưu võ giả vẫn là đỉnh cấp cao thủ. Hoặc là siêu phàm, truyền kỳ, thần thoại. Đều là rung động tại này nhân lực có thể đạt tới thiên địa chi uy kỳ cảnh dị quan chi bên trong. Hai người lại lần nữa ra tay, luân phiên không ngừng tiếng vang. Ngay sau đó, oanh, lôi hỏa chi cầu như mặt trời chói chang vẫn lạc, bỗng nhiên nổ tung, nổi giận đầy trời, lôi xà tại mưa liêu bên trong chớp mắt trăm dặm ngàn dặm. Mà hỏa diễm cũng theo đó lan tràn mà ra. Bầu trời hiện ra một màn cực kỳ chấn động, như thế tận thế hình tượng. Một kích này, hai phe hiển nhiên đều là dùng lực. Hỏa diễm cự nhân cùng lôi điện cự nhân vậy bỗng nhiên tách ra. Địa tàng khoanh chân bất động, mà văn phong lôi sắc mặt lại càng phát ra chướng hồng. Phía sau hắn binh sĩ sắc mặt vậy càng phát ra suy yếu. Cái này 100.000 hung hãn tốt. Thậm chí tại đội thủ Vương Hổ cũng nhịn không được nhìn về phía cái kia ngồi một mình đầu đường. Một người liền có thể ngăn lại 10 vạn đại quân nam nhân. Bọn hắn đáy lòng đều tràn ngập một loại mộng ảo cảm giác. Một loại triệt triệt để cảm giác không chân thật. Thậm chí cảm thấy đến hoang đường vô cùng. Địch nhân nếu là cường đại, bọn hắn sẽ khiếp sợ. Nếu là tiên thần thi triển thần thông, bọn hắn vậy hội cúng bái. Nhưng mà cái này từ trên người đàn ông này, bọn hắn đã liền chấn kinh cũng bị mất. Đó là một loại triệt triệt để địa cảm giác không chân thật. Một người làm sao có thể đối kháng 10 vạn đại quân? Nhất là cái này 10 vạn đại quân khống chế tại đại chu binh bộ đệ nhất nhân chi thủ. Cái này nguyên bản nên bẻ gãy nghiền nát, đập gãy thế gian hết thảy gông cùm xiềng xích lực lượng. Làm sao có thể bị hai tay của hắn tóm chặt lấy? Hắn là làm sao làm được? Hắn lại rốt cuộc là ai? Ngắn ngủi dừng lại, văn phòng Lôi nhấc roi lại đánh. Nhưng mà, địa tàng đã sớm chuẩn bị. Roi rơi, vẫn là một bộ đơn giản lại thực dụng công kích. Hai tay bắt roi, cặp bao tay lao, còn có hai tay nắm tay. Lại đến một tổ liên tiếp quyền. Loại tầng thứ này công phạt, tiến tới là trên lực lượng nghiền ép, ngũ hành pháp ăn mòn. Không có quá nhiều kỹ xảo có thể nói. Văn phòng Lôi vô luận như thế nào thi triển, cái kia một đôi kim tiên vô luận như thế nào oanh kích, lại đều sẽ bị địa tàng tinh chuẩn địa nắm chặt. Một khi nắm chặt, liền là liên miên không ngừng công kích, như luồng võ học tu dưỡng. Coi như 100 cái 1000 cái văn phong Lôi vậy không thể nào là địa tàng đối thủ. Cho nên, loại này võ học tu dưỡng vậy tăng cường địa tàng biến thành cự nhân tốc độ phản ứng. Tại liên miên bất tuyệt công kích đến, cái kia 10 vạn đại quân sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Sao giấy trăng, phía dưới là vài lời của tác giả. Đầu tiên là vì sao A không trực tiếp đón đánh vấn đề. Chú ý một chút địa hình, hạ cực, hỏa sách, phạm vi cùng cấp thần thức, là phương viên hơn 10 dặm, mà tại dã ngoại, hắn không cách nào hấp thụ đến 150.000 nhân khí. Đây là tại sao phải tiến vào vương đô quyết chiến, bởi vì vương đô có người A, có thư hữu lại muốn nói, ngươi vì sao không thể trực tiếp thanh 10 vạn người xử lý. Ngạch. 10 vạn đại quân mọi người đồng tâm hiệp lực là nhân loại cực mạnh vũ lực. Có thể đồ tiên diệt Phật, giết yêu ma. Bằng một người bắt lấy. Người kia không giống nhau quyền oanh bảo vũ trụ hết trọn bộ đâu. Sau đó là vì sao A không bắt đầu liền lựa chọn vương đô làm chiến trường vấn đề. Chú ý một chút tại văn phong Lôi không có tới thời điểm cục diện. Hạ cực hoàn toàn một người vây thành. Mà nội thành thế cục hoàn toàn bị khống chế. Vô danh người làm, hạch bình, lực, phong bế thần châu tiên đường, thích khách uy hiếp binh sĩ, phong bế thiết giáp quân, vũ lâm quân đường. Nói một cách khác, nếu văn phong Lôi không có xuất hiện, hạ cực là hoàn toàn không cần vào thành. Cái kia có thư hữu lại muốn nói, ta chính là phải vào thành. Ta không chỉ có phải vào thành. Ta còn muốn nói cho người khác biết ta chính là hạ cực. Chấn kinh đi, không nghĩ tới a như vậy. Dưới đây tùy ý suy luận một cái hậu quả a. Tất cả mọi người đều biết hạ cực là địa tàng. Địa tàng có thể một đánh 100.000. Hạ cực lực lượng làm sao tới? Tiên nhân tò mò, thánh nhân tò mò. Hạ cực bắt đầu đào vong hình thức. Tiểu thủy bắt đầu điên cuồng mở ra nhân vật chính quang hoàn. Hạ cực một quyền oanh bạo vũ trụ hết trọn bộ. Trở lên chỉ là khả năng mang đến hậu quả xấu một trong. Đương nhiên, còn có thư hữu sẽ nói, ngươi làm sao như thế sợ a? Vậy liền một quyền oanh bạo vũ trụ a? Sợ cái gì? Ngạch, cái kia tiểu thủy không phản bác được. Ngươi thắng. Lại sau đó là vì sao A không trước tiên đuổi tới bên cạnh tỷ tỷ vấn đề. Cái này, để cho chúng ta nhìn xem hạ cực sớm vào thành sau làm cái gì. Giết tam hoàng tử, thêu dệt văn phong Lôi tội danh, khống chế đại tổng quản, để nguyên bản ngay tại hắn khống chế phía dưới ngũ hoàng tử làm chuẩn bị ở sau. Lấy xác thực bảo đảm thắng cuộc về sau. Có thể lấy nghiền ép tư thái hoàn thành cục diện khống chế. Lại về sau, mới đi cùng văn phong Lôi giao thủ. Đương nhiên, trong âm thầm, hắn cũng không biết như thế nào đối mặt một cái là yêu quái tỷ tỷ. Trở lên tiểu thủy đại khái giải thích, không biết mọi người hài lòng hay không đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.